Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, cướp đoạt. Tiểu thị nữ đừng cười, nhanh làm cho ta sống. Mệnh Huyền nằm tại một cái bóng loáng trên tảng đá lớn, hướng về phía vẻ mặt tươi cười ngây ngốc ngơ ngác Lâm Linh Nhi hô. Tới công tử. Lâm Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem hàn băng dao mở ra, chuẩn bị làm cơm, có thị nữ sau đó, Mạnh Huyền chắc chắn sẽ không chính mình hạ thủ. Nếu không, muốn thị nữ làm cái gì? Làm bình hoa sao? Nhanh lên một chút, ngươi muốn bỏ đói bản đại gia sao? Mạnh Huyền nhìn Lâm Linh Nhi mặn thôn thôn động tác, không phải tương đương đầy nói. Lâm Linh Nhi khóe miệng co giật, đến rồi ngũ hành cảnh. Có thể không ăn không uống, dựa vào thiên địa linh khí bổ sung tự thân, biết bị chết đói sao? Thượng quan sư muội, ngươi liền nhìn như vậy sao? Ta nơi này chính là không phải nuôi người rảnh rỗi, nhanh lên cho ta đi hỗ trợ. Niếp niếp ngươi đi giám sát, người nào động tác chậm liền cho ta quất. Mạnh Huyền lần nữa hô, ách sư huynh, ta không biết làm a. Thượng quan Uyển Nhi biểu tình một xui xẻo, Mạnh Huyền chỉ một ngón tay, một nói lưu quang chui vào thượng quan Uyển Nhi trong đầu. Đủ loại liên quan tới nấu ăn tin tức hiện lên ở nàng não hải bên trong. Xào, bảo, lựu, tạc, nấu, rán, thạp, thiếp, nhương, đốt, muộn, ổi, cục, đào, quái, nướng, hấp muối, huân. Bùn nướng, thốn, cách thủy, ngao, nấu, trưng, nhổ sợi, chất mật, nước đường, xuyến. Trong nháy mắt, thượng quan Uyển Nhi liền trở thành một cái thần chú. Các loại nấu ăn thủ pháp tinh thông mọi thứ. Nấu ăn thủ pháp nhiều như vậy sao? Thượng quan Uyển Nhi biểu thị kiến thức rộng. Ở vũ lực trí thượng thiên nguyên đại lục, cũng không có nhiều như vậy thủ pháp. Lúc rảnh rỗi nghiên cứu cái này, còn không bằng nhiều tu luyện một hồi đâu. Sau đó Lâm Linh Nhi cùng Thượng quan Uyển Nhi hai nữ làm. Niếp niếp cầm trong tay roi ra giám sát, chứng kiến món ăn đã làm xong, thỉnh thoảng trộm ăn một miếng. Một cái dao long toàn bộ đều làm thành đồ ăn, nhưng là đem Lâm Linh Nhi cùng Thượng quan Uyển Nhi mệt quá. Làm nhiều như vậy, ăn hết sao? Thượng quan Uyển Nhi nhịn không được tả oán nói. Ha ha, Mạnh Huyền cười ha ha. Biểu thị ngươi làm bao nhiêu, ta ăn bao nhiêu. Mạnh Huyền xốc lên một khối thịt kho tàu rau long thịt, sau đó để vào trong miệng. Phát hiện làm còn có thể, so với mình làm cũng không kém. Sau này thức ăn liền giao cho các nàng. Lâm Linh Nhi cùng Thượng quan Uyển Nhi cũng hung hăng cắn một miếng thịt. Các nàng thật vất vả làm, đương nhiên phải thật tốt thưởng thức một phen, không biết đang ăn loại kém nhất cửa sau đó. Hai nữ biến sắc, nhanh để đũa xuống, đả tọa luyện hóa giao thịt rồng năng lượng. Hàn băng giao sinh tiền là hoàng giả cảnh, cho dù chết phía sau năng lượng tiêu tán một ít, năng lượng ẩn chứa cũng không phải hai nữ có thể không nhìn. Vì vậy hai nữ vội vàng luyện hóa năng lượng. Chỉ còn lại Mạnh Huyền tự mình một người ăn, còn như tiểu niếp niếp, bởi vì biển thủ bị Mạnh Huyền bắt lại, hiện tại đang ở phạt đứng đâu. Ca ca, kỳ thực ta chính là nếm một chút mùi vị, nhìn có hợp hay không ca ca khẩu vị, cũng không phải cố ý ăn trộm. Niếp niếp mở to thủy uông uông mắt to, làm bộ đáng thương nhìn ăn ngốn nghiến Mạnh Huyền. Nhìn đáng thương ngắm cùng với chính mình niếp niếp, Mạnh Huyền vẫn là không nhịn được mềm lòng. Liền lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Hảo a, niếp niếp mại tiểu chân ngắn chạy tới, ôm lấy một cây dựa vào là kim hoàng giao long chảo cắn. Các loại, chờ, hai nữ luyện hóa năng lượng sau đó, phát hiện khay đã hết, liền nước canh cũng không có còn lại. Các ngươi tỉnh vừa lúc, vội vàng đem khay xoát. Mạnh Huyền nằm bóng loáng trên tảng đá, hướng về phía hai nữ an bài công tác. Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác tâm tính bạo tạc. Tần Tần khổ khổ bận rộn ban ngày, kết quả là ăn một miếng, bây giờ còn muốn làm cho các nàng tới rửa chén, tâm tính có thể không nổ sao? Mộ Dung Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Nham cả người tắm máu, trừng hai con mắt tựa như chuông đồng giống nhau. Ta chính là khinh người quá đáng thì như thế nào? Đem ngươi mới vừa lấy được đại hoang kích giao ra đây. Không phải nhưng cái này bí cảnh sẽ là của ngươi mai cốt chi địa. Mộ Dung Thiên khí chất ngạo nghễ, trong mắt tham lam quang mang lóe lên liền biến mất. Thánh tử, trọng yếu nhất vẫn là đại hoang ma thần truyền thừa. Đại hoang ma thần đã từng nhưng là hoàng giả lục trọng thiên cường giả. Có đại hoang ma thần truyền thừa, thánh tử lấy hậu thiên dưới to lớn, đều là có thể đi được. Mộ Dung Thiên trung thực tiểu đệ Triệu Hải nói rằng, Mộ Dung Thiên sau lưng Vương Phong sau khi nghe được, nhất thời dùng ánh mắt ghen tị nhìn Lâm Nham. Hoàng giả lục trọng thiên truyền thừa, hắn Vương Phong nghĩ cũng không dám nghĩ, tại sao lại rơi xuống Lâm Nham trong tay? Ông trời thật là bất công a. Sau đó nghĩ đến Lâm Nham lấy được một số thứ, rất nhanh thì bị muốn bị cướp đi. Vương Phong trong lòng liền tuôn ra một khoái ý. Lâm Nham lau một cái sắc mặt huyết dịch, xuất ra cửu tử nhất sinh lấy được đại hoang kích, mặt không thay đổi nhìn Mộ Dung Thiên. Ở Lâm Nham xuất ra đại hoang kích sau đó, Mộ Dung Thiên cảm giác được một cỗ hoang cổ ma thần khí tức đập vào mặt. Mộ Dung Thiên hô hấp cứng lại, sau đó trong mắt tham lam càng hơn. Xem ra ngươi coi như thức thời, đem đại hoang ma thần truyền thừa nhất tịnh giao ra đây. Ta có thể cho ngươi một cái thần phục ta cơ hội. Mộ Dung Thiên vừa cười vừa nói, bất quá nhãn thần bên trong cũng là để lộ ra vẻ sát ý. Tiểu Nham tử, đối phương đối với ngươi nổi lên sát ý, ngươi muốn cẩn thận a. Mộ Dung Thiên sát ý nhưng không lừa gạt được Kim lão. Đã biết, ta vốn là không có dự định giao ra đại hoang kích. Hiện tại chỉ có thể đánh một trận, còn phải dựa vào lão sư hỗ trợ. Lâm Nham vô cùng rõ ràng, nếu như không có lão sư hỗ trợ, hắn chút tu vi này tuyệt đối chạy không khỏi vừa chết hạ tràng. Tốt, bất quá Tiểu Nham tử ngàn vạn lần không nên giết hắn đi. Hắn là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử, trên người nhất định có Thái Sơ Thánh Địa lưu hạ thủ đoạn. Nếu như ngươi giết hắn, tuyệt đối chạy không khỏi Thái Sơ Thánh Địa tra xét. Kim lão hướng về phía Lâm Nham cảnh cáo nói rằng, hắn sợ Lâm Nham trong chốc lát xung động, giết Mộ Dung Thiên. Đến lúc đó sợ rằng thiên hạ to lớn, lại không Lâm Nham đất dung thân, không Lâm Nham trong lòng có chút biệt khuất, người khác đều muốn giết mình, chính mình vẫn không thể đối với hắn hạ sát thủ, cực kỳ bực bội, bất quá hắn cũng biết lão sư là vì tốt cho mình. Vì vậy đối với Kim lão gật đầu, lão sư yên tâm, ta sẽ lưu hắn một cái mạng, nếu như ta khắc chế không nổi. Mong rằng lão sư xuất thủ ngăn cản ta. Sau đó Lâm Nham cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể của mình chảy xuôi. Lâm Nham trong nháy mắt có âm dương cảnh sức chiến đấu. Lực lượng cường đại làm cho Lâm Nham có chút si mê đứng lên. Tiểu Nham tử, thủ trụ bản tâm, đừng có bị lực lượng bản thân bị lạc lối. Kim lão phát hiện Lâm Nham tình trạng, mở miệng nhắc nhở. Kim lão thanh âm giống như hồng trung, làm cho Lâm Nham trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong lòng sợ không thôi, thiếu chút nữa thì bị lực lượng mê thất. Lâm Nham, còn không đem đại hoang kích hiến đi lên. Mộ Dung Thiên không nhịn được nói. Lâm Nham cười lạnh một tiếng, muốn đại hoang kích còn có đại hoang ma thần truyền thừa. Vậy tự mình tiến tới cầm. Lâm Nham sau khi nói xong khí thế biến đổi. Một cỗ khí sơ xác tiêu điều truyền tới, Mộ Dung Thiên nhất sững sờ, sau đó nổi giận, một cái luyện khí cảnh con kiến hôi, cũng dám đối với hắn khiêu khích, lẽ nào cho là mình đạt được đại hoang ma thần truyền thừa sau đó, liền vô địch thiên hạ sao? Đang ở Mộ Dung Thiên muốn thời điểm xuất thủ, Triệu Hải đột nhiên lên tiếng nói, Thánh tử tôn quý, không thể so ngài xuất thủ, tại hạ bang thánh tử bắt cái này cuồng vọng vô tri hạng người. Lâm Nham cười lạnh một tiếng, một hồi liền cho hắn biết ai là cuồng vọng vô tri. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.